Thực phẩm cuồng thiếu, chương 252, thiên đường xuống địa ngục. Góc truyện audio.com, Bạch, yên tĩnh trong đại sảnh, Triệu Mãnh cái kia lạnh như băng lời nói khác nào một đạo sấm rền ở Bạch Lạc bên tai nổ vang, cả kinh sắc mặt hắn nhất thời cuồng biến. Trước bàn làm việc hắn như là bị sử dụng phép thuật giống như vậy, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, không hề động đậy mà nhìn Triệu Mãnh, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, hắn. Hắn là làm sao biết, rầm, trả lời Bạch Lạc chính là thư ký hầu kết nhúc nhích âm thanh. Cửa thư ký vốn là muốn đi cho Triệu Mãnh pha trà, nghe được Triệu Mãnh lời nói sau, sợ đến dừng bước lại, chỉ cảm thấy hai chân như là quán duyên tự, cũng không còn cách nào bước động mảy may, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Hô, nghe được thư ký hầu kết nhúc nhích âm thanh, Bạch Lạc hít sâu một hơi, hết. Sức điều chỉnh tâm tình của chính mình, vẫn chưa trả lời Triệu Mãnh, mà là quay về thư ký quát lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Vâng, là chủ nhiệm, thư ký kinh hoàng gật đầu trốn bình thường rời đi văn phòng. Triệu chủ nhiệm, ta không biết ngươi là từ nơi nào nghe được tin tức này, nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, đây là chuyện không hề có. Không thể không nói, thân là Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc tâm lý tố chất cũng khá, ở ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, vẻ mặt của hắn liền khôi phục bình thường, đầu óc cũng biến thành tỉnh táo rất nhiều. Xem ra Bạch chủ nhiệm cho là mình làm được thần không biết quỷ không hay. Triệu Mãnh khinh thường nở nụ cười. Triệu chủ nhiệm, ngươi cảm thấy lấy thân phận của ta, sẽ làm ra loại này vi phát loạn kỳ sự tình sao? Cứ việc trong lòng vô cùng bất an, nhưng nghĩ tới chính mình. Cũng không có lộ ra sơ sót, Bạch Lạc giả vờ chấn định nói, hy vọng Triệu chủ nhiệm không nên bị một ít lời đồn cùng giả tạo lừa bịp. Mắt thấy Bạch Lạc mạnh miệng, Triệu Mãnh vốn định nắm ra chứng cứ, lại nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập một đạo võ giả khí tức từ xa đến gần. Cọt kẹt, mấy giây sau cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, Vương Trung một mặt kinh hoàng đẩy cửa mà vào. Bạch thiếu, bởi vì Triệu Mãnh ẩn giấu khí tức duyên cớ, Vương Trung vẫn chưa cảm ứng được Triệu Mãnh khí tức, vì thế, vào cửa sau theo bản năng mà muốn hướng về Bạch Lạc báo cáo cái gì. Kết quả nhìn thấy Triệu Mãnh ở đây, lại cứng rắn sinh địa đem đến miệng một bên lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Trung thúc có chuyện gì sao? Chẳng biết vì sao, mắt thấy luôn luôn trầm ổn Vương Trung hấp tấp xong. Vào phòng làm việc của mình, Bạch Lạc trong lòng áp chế sợ hãi hiện thẳng tắp tăng lên trên, cho tới không có đi trách cứ Vương Trung liều lĩnh. Vù, vù, đáp lại Bạch Lạc chính là điện thoại di động chấn động âm thanh đến từ Triệu Mãnh trên người. Triệu Mãnh giơ cổ tay lên, nhìn một chút trên cổ tay bộ đàm, hơi làm trầm ngâm liền chuyển được. Trong ống nghe lập tức truyền ra thủ hạ báo cáo chủ nhiệm cái kia ba đoạn video bị phát đến Internet. Ta biết rồi, Triệu Mãnh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Về sau tâm như gương sáng, này quá nửa là Diệp Phàm kiệt tác, nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn nói cho Bạch chủ nhiệm Internet xuất hiện ba đoạn liên quan với hắn video chứ. Kết thúc trò chuyện, Triệu Mãnh trùng Vương Trung nói, ây, Vương Trung không có gì để nói, sắc mặt tương đương khó coi. Cái gì video, chấm, Bạch Lạc, không cách nào ngụy trang chấn định khóe mắt của hắn bắp thịt điên cuồng bắt đầu nhảy lên không nói. Cả viên tim nhảy tới cổ rồi trên. Người muốn chứng cứ, Triệu Mãnh nhàn nhạt nói, vì triệt để ngươi tuyệt vọng ta có thể cho ngươi một chút thời gian, để ngươi lên trước võng nhìn. Hô, hô, lần thứ hai nghe được Triệu Mãnh, trong lòng có cái âm thanh nói cho Bạch Lạc, hắn cấu kết Trần Phí Liêm ám sát Diệp Phàm sự tình bại lộ. Điều này làm cho hắn hô hấp trở nên dồn dập, hắn đột nhiên đưa mắt tìm đến phía Vương Trung. Nỗ lực thông qua Vương Trung vẻ mặt biến hóa phán đoán Triệu Mãnh nói tới là có hay không thực. Kết quả, hắn nhìn thấy Vương Trung một mặt tự trách vẻ mặt. Hồi hộp, sự phát hiện này, khiến cho đến Bạch Lạc trong lòng kịch liệt chấn động, lập tức lợi dụng A Quy tinh thần an ủi chính. Mình không thể, tuyệt đối không thể bại lộ, há ta suýt chút nữa đã quên, văn phòng là nghiêm cấm thông Internet, vẫn là ta trực tiếp đem video cho ngươi đi. Mắt thấy Bạch Lạc sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích Triệu Mãnh nghĩ tới điều gì, mỉm cười đem một cái USB đưa tới Bạch Lạc trước người. Dầm, nhìn Triệu Mãnh truyền đạt USB, Bạch Lạc hầu kết một trận nhúc nhích thân thể hơi run rẩy, cảm giác kia phảng phất Triệu Mãnh cho hắn chính là liên hoàn lựu đạn, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nổ thành tan xương nát thịt. Nếu như Bạch chủ nhiệm không muốn xem, liền đi chứ. Triệu Mãnh thấy thế, đột nhiên cảm giác thấy như vậy trêu chọc Bạch Lạc không có ý gì, dự định mang theo Bạch Lạc rời đi. Không hề trả lời, Bạch Lạc tâm tình kích động nắm lấy USB. Sau đó, ở Triệu Mãnh nhìn kỹ bên trong, Bạch Lạc hồng mắt thở. Hồn hển thật nhanh mở ra làm công dùng máy vi tính, run rẩy xuyên vào USB. Cảm giác kia lại như là thua tức giận con bạc giống như vậy, muốn tận mắt nhìn kết quả cuối cùng. Rất nhanh, máy vi tính mở ra, Bạch Lạc run rẩy mở ra USB, thình lình nhìn thấy ba cái video văn kiện tên là Bạch Lạc cấu kết ngoại cảnh thế lực chứng cứ. Nhìn thấy video văn kiện tên, Bạch Lạc cả người kịch liệt run lên, sau đó theo bản năng mà mở ra video. Video mở ra trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện Bạch Lạc văn phòng hình ảnh, trong hình, Bạch Lạc nắm điện thoại di động, vẻ mặt kích động mà tức giận bắt điện thoại. Vù, thấy cảnh này, liên tưởng đến chính mình ngày đó kích động bên dưới cho Trần Phí Liêm gọi điện thoại sự tình, Bạch Lạc mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Xin chào, Trần Thiếu, ta là Bạch Lạc. Xin chào, Bạch Đại. Thiếu, không biết ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Sau đó, không giống nhau, không chờ Bạch Lạc từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, Bạch Lạc ngày đó cùng Trần Phí Liêm trò chuyện thông qua âm hưởng vang lên, rõ ràng truyền vào Bạch Lạc trong tai. Sao, tại sao lại như vậy? Lắng nghe ngày đó đối thoại, nhìn trong màn ảnh chính mình, Bạch Lạc hỏi chính mình. Không có đáp án, Bạch Lạc như là choáng váng giống như vậy, ngơ ngác nhìn máy vi tính hình ảnh, mãi đến tận video kết thúc. Bạch chủ nhiệm còn cần xem cái khác hai đoạn video sao? Triệu Mạnh thấy thế, đi tới trước bàn làm việc hỏi. Hô, hô, Bạch Lạc hoàn toàn không thấy Triệu Mạnh, như là thua sạch của cải không cam lòng dân cờ bạc. Lại mở ra đoạn thứ hai video. Dường như đoạn thứ nhất video như thế, đoạn thứ hai video vẫn như cũ là hắn cùng Trần Phí Liêm gọi. Điện thoại cảnh tượng phát sinh ở ngày hôm qua. Rất nhanh, đoạn thứ hai video kết thúc, Bạch Lạc lại quỷ thần xui khiến địa điểm mở ra đệ tam đoạn video. Hình ảnh tốc biến, Bạch Lạc trừng lớn đỏ chót hai mắt, thình lình nhìn thấy hai tên thân mặc áo đen tướng mạo hầu như giống nhau như đúc thanh niên ngã quỳ trên mặt đất. Là ai để cho các ngươi đến ám sát ta? Chấm, trong video truyền ra thanh âm đầu tiên. Âm thanh khiến Bạch Lạc cảm thấy rất quen thuộc là Diệp Phàm. Đối mặt Diệp Phàm hỏi dò trong hình Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người trầm mặc không nói, hơn nữa một mặt gắng chống đối ngước đầu, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng xem thường. Ta chỗ này có Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc cùng Thanh Hồng bang thái tử gia Trần Phí Liêm trò chuyện video, các ngươi có nói hay không kỳ thực đều không có quan hệ. Vẫn không có trả lời. Nói, vậy các ngươi đều nghe nói qua Viêm Hoàng tổ chức thẩm vấn thủ đoạn, bọn họ có thể có rất nhiều loại biện pháp để cho các ngươi mở miệng. Diệp Phàm âm thanh lại vang lên, có người nói Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh Viêm có thể thông qua thần tiên giống như thủ đoạn tìm tòi tội phạm ký ức ân. Tương đương với mạnh mẽ xé rách tội phạm linh hồn từ khổng lồ ký ức trong kho tìm kiếm muốn tin tức. Ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Vậy ta hiện tại liền đem bọn ngươi giao cho Viêm Hoàng tổ chức. Để Viêm Hoàng tổ chức thẩm vấn các ngươi. Không, không muốn, ta nói. Trong hình, Thạch Lĩnh bị dọa cho sợ rồi, chuẩn bị, nhận tội. Thạch Lĩnh câm miệng, Thạch Phong gầm lên, sướng nổi lên mặt đen. Ca, lẽ nào ngươi muốn chịu đựng linh hồn dày vò nỗi khổ sao? Thạch Lĩnh một mặt trong lòng run sợ, nói, ngươi nói không sai, là Bạch gia Bạch Lạc liên hệ Trần Thiếu Phái người giết ngươi, sau đó Trần Thiếu Phái chúng ta ẩn núp đến Hoa Hạ đối với ngươi thực thi ám sát. Tích đáp, nghe đến đó, Bạch Lạc cả kinh cả người tóc gáy nổi lên, mồ hôi lạnh như là đốt tiền từ cái trán chảy ra. Dọc theo mặt tái nhợt bàng lướt xuống, nhỏ xuống ở trên bàn gõ, thanh âm chát chúa. Trước máy vi tính, hắn không có đưa tay đi lau mồ hôi, mà là như trong nháy mắt bị đánh hết khí lực giống như vậy, sụi lơ ở trên ghế, không nhúc nhích trên mặt tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi, là bởi vì hắn biết dựa vào này ba đoạn video, hắn cấu kết ngoại cảnh Thanh Hồng bang ám sát Diệp Phàm sự tình đem sẽ trở thành bằng chứng. Mà cấu kết ngoại cảnh thế lực là Hoa Hạ quan trường thành viên tối không thể làm hai chuyện. Một trong, là Lôi Khô chạm vào hẳn phải chết. Ngay khi Bạch Lạc trong lòng đầy dẫy sợ hãi đồng thời, Triệu Mãnh nhưng là nở nụ cười, làm như đang cười nhạo Bạch Lạc không biết tự lượng sức mình theo sát Diệp Phàm bài cổ tay, lại làm như vì là Diệp Phàm trăm phương ngàn kế đào hầm chôn Bạch Lạc mà cảm thấy thú vị, đặc biệt là cuối cùng một đoạn video quả thực chính là Thần Lai Chi Bút. Tác phẩm của thần, một mặt hắn cảm thấy Diệp Phàm đoạn này hù dọa người lời nói quá mức mơ hồ, mặt khác hắn không thừa nhận cũng không được Diệp Phàm vì gắng đạt tới, lời khai. Chân thực tính, hết sức để Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người ngoan cố chống lại, có thể nói là hao hết tâm tư. Bạch chủ nhiệm, vì giữ gìn ngươi hình tượng ta kiến nghị chính ngươi lên đi theo ta, ngươi cảm thấy thế nào? Vì sau khi cười xong, Triệu, Mãnh nhổ USB, hỏi, không có phản ứng, Bạch Lạc như là thất lạc linh hồn giống như vậy, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, không ngừng tái diễn một câu nói, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Bạch, phảng phất vì trả lời Bạch Lạc tự Triệu Mãnh không do dự nữa, một phát bắt được Bạch Lạc cái cổ, như là xách con gà con bình thường đem Bạch Lạc nhấc lên, nhanh chân đi hướng về cửa. Thấy cảnh này, Vương Trung theo bản năng mà muốn ngăn trở, nhưng nghĩ tới Triệu Mãnh thân phận cùng thực lực lại từ bỏ cái này ngu muội ý nghĩ. Cùng lúc đó, gặp một đòn chí mạng Bạch Lạc tựa hồ còn không từ lúc bắn chúng lấy lại sức được, vẫn chưa phản kháng. Cọt kẹt, sau đó cửa phòng làm việc bị kéo dài, Triệu Mãnh mặt không hề cảm xúc mang theo Bạch Lạc đi ra. Soạt soạt soạt, trong hành lang, không ít làm công nhân viên đang đi lại, đột nhiên nghe được Bạch Lạc cửa phòng làm việc bị mở ra âm thanh, tò mò đưa mắt đầu đi qua. Rầm, sau một khắc, văn kiện rơi ra thanh âm vang lên. Những kia làm công nhân viên như là nhìn thấy thế gian này chuyện khó tin nhất giống như vậy, một mặt kỳ lại nhìn về phía trước một màn, trong lòng hoàn toàn bị một nỗi nghi hoặc tràn ngập. Bạch. Bạch chủ nhiệm làm sao? Không có đáp án, Triệu Mãnh như là mang theo một con chó chết mang theo Bạch Lạc cùng bọn họ gặp thoáng qua. Hình ảnh ngắt quãng. Thời khắc này, bọn họ cố gắng muốn đem sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần Bạch Lạc cùng cái kia hăng hái, ngông cuồng tự đại Bạch chủ nhiệm, Bạch gia đại thiếu, Hồng Đình câu lạc bộ hội trưởng liên hệ cùng nhau. Nhưng là, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, hai bóng người đều không thể trùng điệp. Thiên đường địa, ngục trong một chớp mắt, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,